Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513, chương 2514, nghịch đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cẩu Thẳng Cha, tuy nhiên đã ở 5 ngày trước chết đi, nhưng là hắn thân thể bảo tồn nguyên vẹn, cũng không có một tia vết thương lưu lại, mà lại Thanh Lâm phát hiện, linh hồn của hắn ấn ký. Như trước chưa từng hoàn toàn tiêu tán, cái này cho Thanh Lâm tín tâm, cảm thấy khả dĩ bằng sức một mình, là Cẩu Thẳng Cha nghịch thiên cải mệnh, lại để cho hắn trọng sinh. Chuyện này nếu là hoàn thành, có thể nói là một lần hành động vĩ đại, thiên ảnh chúa tể, làm người nghịch thiên cải mệnh. Chuyện như vậy nếu để cho ngoại nhân biết nói, chỉ sợ muốn chấn kinh trên đất cái cằm. Từ xưa đến nay, nghịch thiên cải mệnh sự tình không phải là không có qua. Nhưng này phần lớn dừng lại tại trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có tu vi đạt tới không cách nào tưởng tượng chi địa bước, mới có thể trợ giúp người khác nghịch thiên cải mệnh. Nhân vật như vậy là chúa tể đại cảnh chỗ không cách nào với tới. Cũng là không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể nhìn lên mà tuyệt không khả năng sánh vai. Nghịch thiên cải mệnh chính là cùng trời cao đối nghịch, muốn theo trời cao chỗ đó cướp người. Tu sĩ làm như thế, trời cao há có thể cho phép? Tu vi không đạt tới nhất định được cảnh giới, làm như vậy kết quả chỉ có thể là gặp trời cao trừng phạt, cắn trả mà chết. Cái này cũng chính là Long Vô Thương chỗ nhất lo lắng một điểm. Thanh Lâm bất quá thiên ảnh chúa tể tu vi, lại muốn làm nghịch thiên cải mệnh sự tình. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là một lần đại mạo hiểm. Vạn nhất không thể thành công, hắn muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Long Vô Thương cảm thấy, vì một phàm nhân, không đáng làm như vậy. Mà lại cho dù Thanh Lâm thành công rồi, hắn cũng thế tất hội hao phí đại lượng thần lực, nối tiếp xuống bọn hắn việc cần phải làm bất lợi. Thế nhưng mà hắn lại vô pháp khuyên can Thanh Lâm, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thanh Lâm có thể thành công. Cái này một cái chớp mắt, Cẩu Thẳng Cha thi thể bị một tầng quang mang kỳ lạ bao phủ. Này chút ít quang hóa, tất cả đều là tinh thuần nhất tánh mạng nguyên khí. Tất cả đều thông qua Thanh Lâm đại pháp lực tiến vào trong cơ thể của hắn, ân cần săn sóc lấy nhục thể của hắn. Cẩu Thẳng Cha đã chết đi thời gian quá dài, thế cho nên nhục thể của hắn hoàn toàn đã mất đi hoạt tính. Thanh Lâm hiện tại muốn làm là một lần nữa kích hoạt cái này một cỗ thân thể, sau đó mới có thể làm sự tình khác. Thái âm cùng thái dương hai loại đại đạo chi lực giao hòa, sinh ra là tinh thuần nhất tánh mạc nguyên khí. Đây là có thể sinh ra đời thiên địa vạn vật lực lượng, đối với kích hoạt Cẩu Thẳng Cha thân thể có lợi thật lớn. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, cái kia sáng chói hào quang, cái kia tinh thuần tánh mạc nguyên khí, thông qua Cẩu Thẳng Cha quanh thân lỗ chân lông, một chút tiến vào trong cơ thể của hắn. Thời gian dần qua, cái này một cỗ thân thể chậm rãi lơ lửng tại trong hư không. Bên ngoài thân có nhàn nhạt huỳnh quang lập lòe, nhìn về phía trên rất là huyền kỳ bộ dạng. Của ta trời ơi, Thanh Lâm huynh đệ, rõ ràng thật có thể đủ nghịch thiên cải mệnh. Mắt thấy đây hết thảy, Long Vô Thương là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Có phần khó có thể tưởng tượng đây hết thảy. Hắn đối với Thanh Lâm, quả thực giống như là đối đãi một thần minh, tự đáy lòng sùng bái. Theo thời gian trôi qua, cái kia một cỗ thân thể đã trở nên cùng người sống không có khác nhau, chỉ kém một đạo linh hồn nhập chủ trong đó. Long Vô Thương không chút nghi ngờ, lúc này nếu là có mất đi thân thể chi nhân, linh hồn tiến vào này là thân thể, tất nhiên có thể tới hoàn mỹ phù hợp. Mà lại cái này một cỗ thân thể, theo Thanh Lâm luyện hóa, đã viễn siêu tầm thường. Lúc này đây, nếu là Cẩu Thẳng Cha có thể chết mà phục sinh, hắn để cho này tiến vào tu hành một đạo, mà lại tiến cảnh tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Thanh Lâm, quả thực là tại dùng thần thuật tạo nên đây hết thảy. Lại để cho Cầu Thẳng Cha thân thể trở nên so với một vị đại đế cũng còn muốn cứng cỏi. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương đối với cái này là nhịn không được tắc tắc kêu kỳ lạ. Càng thêm khó có thể muốn gặp Thanh Lâm rõ ràng có thể làm được như thế hành động vĩ đại. Cái này một cái chớp mắt, hắn đã cải biến ước nguyện ban đầu. Không hề đối với Thanh Lâm có chỗ hoài nghi, mà là tràn đầy tín tâm. Long Vô Thương tin tưởng vững chắc, Thanh Lâm nhất định có thể thành công. Cùng lúc đó, hắn lại một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn xem trước mặt Cẩu Thẳng Cha, Thanh Lâm một hồi thỏa mãn gật đầu. Cái này một cỗ thân thể đã bị kích hoạt, cái này nghịch thiên cải mệnh, tự đi ra bước đầu tiên, cũng là rất quan trọng yếu một bước. Kế tiếp Thanh Lâm muốn làm, tự là dựa vào nơi đây chưa từng tan hết linh hồn ấn ký, là Cẩu Thẳng Cha cải tạo linh hồn. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù là Thanh Lâm đối với cái này cũng là không có 10 phần nắm chắc. Bất quá hắn như là đã đi ra một bước này, tự nhất định phải thành công. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, thân thể của hắn lập tức đã trở nên gần như trong suốt. Hắn trong cơ thể thần lực, tắc thì như là thủy triều, hướng hắn mắt trái dũng mãnh lao tới. Sinh tử mắt xuất hiện, một cái nháy động tầm đó đã là một mảnh quang mang kỳ lạ lưu chuyển mà ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đỉnh đầu một đoàn sương mù che chắn sương mù xuất hiện, bỗng nhiên nhưng nhất thiểm lập tức hóa thành sinh tử lô. Sinh tử lô nhẹ chấn, đồng dạng có một mảnh quang mang kỳ lạ xuất hiện. Cùng vừa rồi cái kia một mảnh quang mang kỳ lạ nối thành một mảnh sinh tử lĩnh vực gây ra, cùng thời không lĩnh vực tương trọng điệp. Trong lúc nói chuyện, cái này một cái thôn xóm nhỏ đã là hoàn toàn bị sinh tử lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực chỗ bao phủ. Khả dĩ chứng kiến, thôn xóm bên trong có đạo đạo quang mang kỳ lạ lưu ly không chỉ, nhìn về phía trên rất là huyền kỳ. Đó là thời không chi lực cùng sinh tử chi lực trực quan thể hiện. Rất là huyền kỳ, theo cái này hai loại sức mạnh to lớn lưu truyền. Trong thôn trên mặt đất, rất nhanh xuất hiện xanh mới. Có cỏ dại thời gian dần trôi qua sinh trưởng, thời gian dần qua tươi tốt. Hoàn toàn một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đây là cực kỳ tràn đầy tánh mạng chi lực, là một loại nhất trực quan thể hiện. Toàn bộ một cái thôn xóm, không có quá nhiều thời gian dài cũng đã trở nên xanh tươi tốt. Cỏ cây phồn thịnh, nhất phái vui sướng hướng vinh. Như thế hình ảnh, lại để cho Long Vô Thương nhìn xem, cũng dần dần địa ngây dại. Hắn cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, như thế khó có thể tin. Thời không cùng sinh tử chi lực song trọng tác dụng, quả nhiên là tại nghịch đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thanh Lâm huynh đệ làm dễ dàng sự tình, hơn phân nửa đã trở thành. Long Vô Thương nhịn không được chịu tự nói. Đối với chuyện tràn đầy chờ mong, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong tràng, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào mấu chốt tính hình ảnh. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Theo Thanh Lâm song trưởng run lên, trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy bên trong, sương mù, che chắn, lại rất là huyền bí sức mạnh to lớn lưu truyền. Cái kia luồng khí xoáy, tại Thanh Lâm song trưởng tầm đó, chậm rãi lưu truyền, nhìn về phía trên tất nhiên là huyền diệu vô cùng. Theo nó xoay tròn, toàn bộ thôn xóm, làm như đều bị hắn dẫn động khí cơ. Khả dĩ chứng kiến, thôn lạc kia bên trong hết thảy đều đang không ngừng vặn vẹo, lại đang không ngừng khôi phục bình thường. Long Vô Thương vẻ mặt ngưng trọng, mật thiết nhìn chăm chú lên đây hết thảy. cái này một cái chớp mắt, hắn lại chứng kiến có chút điểm vầng sáng theo thôn xóm bên trong đích nơi hẻo lánh chậm rãi chạy mà ra. Tất cả đều hướng phía một mảnh kia luồng khí xoáy rời rạc mà đi. Long Vô Thương biết nói, những này vầng sáng đúng là cầu thẳng tra linh hồn mảnh vỡ đang bị Thanh Lâm dùng đại pháp lực tiến hành đoàn tụ. Ông chấm ngoặc kép một loại trong nháy mắt, trong hư không một tiếng nhẹ chấn truyền ra. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm hai tay ở giữa một mảnh kia luồng khí xoáy bỗng nhiên nhưng nhất thiểm đã là hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.